Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương đó là Thần Tiên Triều Bái ở trong Thần Thoại Đế Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã lần đầu tiên tiếp xúc được với cường giả có đẳng cấp là Thánh Cảnh, đó chính là Tù Mệnh Đế Tôn, người đã thu Thiên Mệnh Đại Đế làm đệ tử. Và có vẻ như Tù Mệnh Đế Tôn cũng kiêng kỵ một người đó đã coi trọng Tần Quân mà không có ra tay với hắn, mặc dù hắn đã mấy lần ra tay với đệ tử của ông ta là Thiên Mệnh Đại Đế. Ông ta rời đi chỉ bỏ lại một câu cảnh cáo, đây là lần sau đừng có nhìn chằm chằm vào đệ tử của ông ta nữa, mỗi thằng thì đều là đệ tử của một đại năng thì nên nể nhau mà sống. Và lúc này thì nhóm người Tần Quân đang thẳng hướng tới cổ tiên giới để có thể hoàn toàn chiếm lĩnh cổ tiên giới này. Ở bên này, Vạn Pháp Đảo đã bắt đầu di chuyển rời xa cổ tiên giới ra, tất cả đều chỉ vì một cái tên thôi, Tần Thiên Đế. Mới trước đó, cổ tiên giới bị thuộc hạ của Tần Thiên Đế chém thành hai nửa, Tương Hoa Tiên Tôn bị bắt đi, làm cổ tiên giới như rắn mất đầu, hỗn loạn rối ren. Bây giờ nghe đồn là Tần Thiên Đế đang giết về cổ tiên giới, thì hỏi sao mà họ không kinh hoàng. Trong một hành tinh màu xanh sậm, Đế Thiên Vô đang ngồi xếp bằng dưỡng thương dưới một cái cây to chọc trời. Hai vòng sáng vàng lơ lửng sau lưng gã như mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bốn phía thì là lùm cỏ rậm rạp, các cây nằm trong đó che dập cánh mặt trời. Ánh nắng từ kẽ hở chiếu xuyên qua lá cây, rơi xuống trở thành những vệt sáng loang lổ li ti. Ngẫu nhiên có tiếng thú hú quái lạ vang lên, tăng thêm vài phần âm trầm. Dường như cảm ứng được điều gì, Đế Thiên Vô chợt mở mắt ra, nhíu mày kiếm trầm giọng quát: "Kẻ nào núp trong bóng tối?" Dứt lời, không gian trên bãi cỏ đằng trước vặn vẹo và một người bước ra, là Kiếm Cuồng Vệ Nhãn cùng với năm người Quý Lam đứng sau lưng. Bọn họ nhìn Long Khí mà biểu tình hơi mất tự nhiên. Người có tên, cây có bóng, ai mà không nghe qua truyền thuyết về Đế Thiên Vô, đặc biệt là Quý Lam, cùng là thành viên trong bảng 3000 thiên kiêu, đã xem Đế Thiên Vô như mục tiêu phấn đấu, không ngờ hôm nay lại được gặp Đế Thiên Vô ở đây. Đế Thiên Vô thì biết mặt Vệ Nhạc, gã nhắm mắt lại nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Vệ Nhạc cười tủm tỉm nói: "Muốn nhờ người giúp đỡ." Đế Thiên Vô liền hỏi: "Báo thù giúp ngươi sao?" Đoạn thời gian gần đây, ân oán giữa Kiếm Cuồng Vệ Nhạc và Tần Thiên Đế gây xôn xao. Đế Thiên Vô đến cổ tiên tân vực, tất nhiên là có nghe qua về nó. Vệ Nhạc cười nói: "Đúng vậy, nhìn khắp cả cổ tiên tinh vực, trợ thủ nặng ký ta tạm thời có thể tìm được, chỉ có mình ngươi mà thôi." Năm người Quý Lam đứng sau lưng Vệ Nhạc không lộ ra mũi nhọn như lúc trước nữa, bọn họ giữ thái độ cẩn trọng khi phải đối diện với Đế Thiên Vô. Giọng điệu của Đế Thiên Vô vẫn lạnh lùng: "Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?" Dù Vệ Nhạc là cường giả hiển thánh cảnh, dù có sư phụ là kiếm thần Dương Bắc Minh, thì thái độ của Đế Thiên Vô cũng không quá nhiệt tình. Đế Thiên Vô có thể đi tới độ cao hôm nay, thì sau lưng gã chắc chắn là phải có thế lực lớn chống lưng. Một quái vật khổng lồ không sợ Dương Bắc Minh chút nào. Vệ Nhạc vẫn giữ nụ cười trên môi: "Thứ ngươi tìm, trừ Tù Mệnh Ngục ra thì chỗ khác cũng có. Nếu ngươi giúp ta giết Tần Thiên Đế, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi." Đế Thiên Vô mở bừng mắt ra. Gã từ ức vạn dặm xa xôi lận lội đến cổ tiên tinh vực, không ngờ là Tù Mệnh Ngục lại khủng bố vượt xa tưởng tượng. Cho dù là không cam lòng nhưng cũng không dám xông vào Tù Mệnh Ngục nữa, bởi vì tử đạo là quá mạnh. Đế Thiên Vô trầm giọng hỏi: "Có thật không? Ta sẽ lại nói xạo hay sao?" Đế Thiên Vô im lặng, gã do dự một chút rồi đồng ý: "Được." Năm người Quý Lam mừng rỡ, nếu như có Đế Thiên Vô trợ giúp thì chuyến đi này họ càng nắm chắc hơn. Đương nhiên quan trọng nhất là họ có cơ hội làm thân với Đế Thiên Vô. Từ lâu thì Đế Thiên Vô đã được công nhận là đệ nhất trong thiên kiêu có tư cách vấn đỉnh. Chờ quái vật kia tròn 10 vạn tuổi rút lui khỏi bảng 3000 thiên kiêu, thì vị trí đệ nhất thiên kiêu sẽ thuộc về Đế Thiên Vô. Đế Thiên Vô liền đứng dậy theo nhóm Vệ Nhạc bay thẳng lên trời. Hai ngày trôi qua, hôm nay Tần Quân đã thấy được đường nét của đại lục cổ tiên giới. Vô số vì sao và đảo bay xoay quanh cổ tiên giới, một lần nữa nhìn thấy mà vẫn cảm thấy tráng lệ. Tần Quân đứng trên áng mây nhìn cổ tiên giới mà khóe môi cong lên, hắn lập tay phải, ánh sáng chói lòa hiện ra, đó chính là thiên thư. Tần Quân híp mắt cười nói: "Kể từ hôm nay, chấm sẽ là thiên đế thực sự." Thiên thư mở ra, những cái tên màu vàng rậm rạp trôi nổi trong đó. Tần Quân khẽ động ý niệm, tên trong thiên thư liền ngừng lại không nhúc nhích. Cùng lúc đó trong cổ tiên giới hơn 100 vạn thần tiên, bỗng cảm giác được uy áp vô thượng dâng lên trong lòng, bọn họ không cách nào khống chế thân thể của mình. Cái cảm giác này, đám thần tiên biến sắc mặt, một số thần tiên ở gần nhau kinh kêu: "Chuyện gì xảy ra, không lẽ tiên tôn đã trở lại? Có người đang khống chế thiên thư, nguy rồi, là Tần Thiên Đế." "Sao? Ý của ngươi là Tần Thiên Đế đã giết tiên tôn, cướp đi thiên thư?" "Không thể nào, sao tiên tôn có thể bị người ta giết được?" Cơn khủng hoảng lan tràn trong cổ tiên giới, ngay sau đó các thần tiên bị kéo bay lên, có thần tiên bay ra từ cung điện, từ núi cao, một số thành trì, có thần tiên đang đi vệ sinh còn chưa kịp chùi thì đã bị lôi ra. Bọn họ tỏa ra ánh sáng vàng thần thánh bay cùng một hướng. Ước vạn sinh linh trong cổ tiên giới tận mắt thấy cảnh này, họ còn tưởng là tần tiên đế tấn công, tập thể thần tiên đều đi ra chiến đấu, nhưng lại không biết rằng thần tiên mà được họ tin tưởng sắp phản chiến tới nơi. Tần quân liền cảm thán, chậc chậc, không uổng là tiên giới, năng lực phục hồi rất mạnh à. Mấy tháng trước cổ tiên giới bị bồ đề tổ sư đánh vỡ làm hai nửa, không ngờ đã phục hồi như cũ mau như vậy. Phục Hy gật đầu nói, tiên giới này được thiên cơ bao bọc, có thiên uy phù hộ cho nên phục hồi nhanh cũng là chuyện bình thường. Mắt của Sivu lóe ra tia sáng, tiên giới ư? Sivu thì luôn tràn đầy dã tâm, dù biết sức mạnh của ba người Phục Hy thì cũng không làm cho gã chết tâm. Sivu muốn lợi dụng tần thiên đế để làm mình mạnh hơn, sau này sẽ tự mình sáng tạo ra một thế lực. Đương nhiên, Sivu có dã tâm nhưng không ôm lòng hại ai. Gã đầu bái và tần quân chỉ là một thời gian, sau này sẽ rời đi, bước trên con đường riêng của mình. Nhìn các đốm sáng vàng bay ra khỏi cổ tiên giới, tần quân cười càng tươi hơn. Rất nhanh trong đảo bay quanh cổ tiên giới, có sinh linh trông thấy bóng dáng của nhóm người tần quân, có người kinh khủng hô lên, đến rồi, tần thiên đế đến. Từ lúc Thương Hoa Tiên Tôn bị thuộc hạ của tần thiên đế đánh bại, thì tần thiên đế đã trở thành ác mộng của cổ tiên giới. Cộng thêm gần đây họ đồn ầm lên rằng tần thiên đế đang tấn công, thì hỏi sao mà bọn họ không khủng hoảng. Một số thần tiên đã bay ra khỏi cổ tiên giới, bọn họ nhìn những chùm sáng vàng bay nhanh về hướng nhóm người tần quân, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Đám sinh linh căng thẳng mà nhìn, đặc biệt là đám binh lính ở trên thành quan. Đại chiến bắt đầu rồi, đó là Nguyên Chiến Thần và các đại thần. Quần thần xuất động, tần thiên đế chết chắc rồi. Lần trước trăm vạn thần tiên còn không ngăn được tần thiên đế, lần này có thể sao? Phải được chứ, không thì chúng ta đều tiêu đời rồi. Đám lính và các sinh linh trong cổ tiên giới bàn tán xôn xao, ngày càng có nhiều sinh linh bay ra nhìn thiên ngoại, hồi hộp muốn xem cuộc chiến. Tiểu Công Minh quay đầu lại, nhà răng cười nói, đến vừa đúng lúc. Tân quân liền lắc đầu cười, khoan hãy giết đám thần tiên, chậm dự lại cần dùng, mấy kẻ chưa xếp vào hàng tiên ban mà chống cự thì cứ giết. Tân quân nhìn đám thần tiên bay tới, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, từ hôm nay thì đám thần tiên này thuộc về hắn. Ồ, từng chùm sáng bay nhanh ra thiên ngoại, nhanh đến khiến người ta không theo kịp ánh nhìn. Sinh linh trong cổ tiên giới kích động nhìn qua. Ngày thường bọn họ rất khó mà trông thấy một số vị thần tiên ở địa vị cao. Làm bọn họ phấn khởi nhất là các thần tiên này không chút sợ hãi bay hướng tần thiên đế. Hiển nhiên thần tiên đã có cách đối phó với tần thiên đế rồi. Vũ thần cũng đi. Đó là tiên cương tam thập lục quân sao? Khí thế quá mạnh. Nghe nói bọn họ đều là hàng đại la thủy tiên. Lợi hại thật. Phong gia, Lý gia, Vương gia, các gia tộc thần tiên cũng hành động rồi. Đó là ác mộng thần. Mấy vạn năm không gặp, không ngờ là vẫn còn sống. Thanh thế còn lớn hơn cả lúc trước bao vây Tiêu Trừ Thánh Đỉnh nữa. Mức độ uy hiếp của tần thiên đế cao cỡ Cơ Vĩnh Sinh rồi. Các thần tiên lâu không xuất thế lần lượt xuất hiện làm cả cổ tiên giới sôi trào. Nhiều cường giả chưa thành tiên, chưa phong thần cũng chạy ra thiên ngoại. Đây là cơ hội tốt để lập công. Không chừng bọn họ có thể mượn cơ hội này, vọt lên trời xếp vào hàng tiên ban. Nhìn từ vị trí của đám người tần quân thì có vô số thân hình mạnh mẽ bay về hướng họ. Đổi lại là nhập thánh cảnh bình thường mà nhìn cảnh đồ sộ này cũng phải căng thẳng thần kinh. Phục Hy thì chặn uy áp lại giúp tần quân, y ung dung nhìn cả trăm vạn thần tiên bay tới. Sivu thì lấy binh chủ kiếm ra, tay trái siết lại thành nắm đấm. Hiện giờ Sivu chỉ có tu vi đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nhưng không biết sự thần kỳ của thiên thư, bởi vậy khó mà thả lỏng. So với tần quân thì kiếp trước Sivu là hoàng đế tranh giành đất đai, giống như trẻ con nghịch bùn vậy. Từng đợt khí thế mạnh mẽ biểu thị cổ tiên giới cực kỳ cường đại. Đổi lại là gã thì chắc chắn sẽ không lay động được cổ tiên giới một ly. Tần quân khẽ cười, kịch hay mở màn. Rất nhanh đám thần tiên bay nhanh nhất ngừng lại cách nhóm tần quân khoảng trăm thước. Ai nấy cả người cứng ngắc, dưới ánh sáng vàng mặt họ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt họ tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng nhìn cuốn thiên thư trong tay của tần quân. Thiên sư thực sự là bị tần quân cướp đi, điều này nói lên cái gì? Thương Hòa Tiên Tôn đã chết. Nếu như bọn họ dám chống cự, tần quân dựa vào thiên thư chỉ một ý niệm là có thể khiến họ hồn phi phách tán. Tần quân mở miệng mỉm cười nhìn họ, đợi các thần tiên đến đông đủ. 1000, 2000, 5000. Số lượng thần tiên trước mặt tần quân tăng vọt, ánh vàng chiếu rọi trời sao cực kỳ đồ sộ. Triệu Công Minh rất phấn khởi, nếu như khống chế thần tiên của cổ tiên giới, thì thiên đình đại tần sẽ còn bành trướng đến mức nào. Cường Lương Phục Hy khá bình tĩnh, ở dưới hiện thánh cảnh thì dù có nhiều cường giả hơn nữa cũng không e ngại, hoàn toàn không để vào trong mắt. Rất nhanh số lượng thần tiên vượt qua 10.000, tiếp theo là đến đơn vị vạn mà đếm. Những cường giả chưa thành tiên thấy các thần tiên dừng lại thì cũng ngừng theo, còn tưởng rằng thủ lĩnh của thần tiên muốn đàm phán với Tần Thiên Đế. Qua một lúc sau, số lượng thần tiên đột phá 50.000, ánh sáng vàng trên người họ tụ lại rực rỡ như mặt trời, khiến người ta nhìn vào không thể mở mắt. Cộng thêm với những sinh linh tự động chi viện, trời sao trước mặt Tần Quân đã lơ lửng cả 10.000 sinh linh, là một hình ảnh vô cùng đồ sộ, khiến người ta khó mà dâng lên nổi lòng chống cự. Tần Quân lúc này mỉm cười toe toét nói, rất tốt. Thực lực các thần tiên này rất mạnh, thần tiên đại la cảnh chiếm một tỷ lệ không nhỏ, còn mạnh hơn kiếp trước Ngọc Hoàng Đại Đế khống chế thiên đình. Dù sao thì đó chỉ là địa tiên giới, không thể lớn bằng huyền đương đại thế giới, mà cổ tiên giới còn khống chế hơn 100 đại thế giới như vậy. Đương nhiên, so với đế tuấn khống chế thiên đình của yêu tộc, thì Tần Quân tạm thời không cách nào xác định mạnh yếu. Chuyện gì? Tại sao còn chưa đánh nhau? Khoan đã, các ngươi có thấy trạng thái của các thần tiên hơi kỳ lạ không? Ờ, đúng rồi, sao họ không nhúc nhích, cũng hoàn toàn không có thu liễm lại hơi thở. Kỳ lạ thật, sao không ai nói gì hết cả? Không lẽ bọn họ đang giao lưu nhau bằng thần thức? Các sinh linh xì xào bàn tán, khủng hoảng bắt đầu lan tràn ra. Bọn họ cũng không ngốc, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Thần tiên đến sau cũng không nói chuyện, ngoan ngoãn đứng im. Sivu thì tim đập nhanh mà nhìn. Nếu ta có thể khống chế những thần tiên này, nếu gã có thể khống chế mấy chục vạn thần tiên ở cổ tiên giới thì quá sướng rồi, hoành hành 3.000 đại thế giới chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đáng tiếc là các thần tiên này nó không thuộc về Sivu. Cùng lúc đó thì 7 bóng người từ sâu trong trời sao bay tới, chính là nhóm người vệ nhạc, Đế Thiên Vô, Quý Lam. Vệ nhạc nhìn mấy chục vạn thần tiên trước mặt nhíu mày hỏi, có chuyện gì đây? Đám thần tiên đứng đực mặt ra đó để làm gì? Đế Thiên Vô mày kiếm nhíu lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Lúc này thì giọng của Tần Quân bỗng nhiên vang lên, quỳ xuống. Tần Quân cố ý vận chuyển pháp lực hú dài vang vọng khắp trời sao, đế uy mênh mông cuồn cuộn tỏa ra. Dứt lời, mấy chục vạn thần tiên cùng quỳ xuống hư không vái lạy Tần Quân, hình ảnh cực kỳ rung động lòng người, giống như mặt trời bỗng nhiên hạ xuống. 10.000 sinh linh đứng sau lưng đám thần tiên tròn xoa con mắt. Mẻn đét ơi, tình huống gì đây? Đám thần tiên trực tiếp đầu hàng ư? Mặt dùng vui vẻ, Tần Quân giơ tay phải nâng thiên thư, cười sang sảng, tinh thần phấn chấn, dường như hắn là quân vương của vũ trụ vậy. Giọng khinh cuồng của Tần Quân chuyển ra không chút kiêng nể. Cổ tiên giới thì đã sao? Kể từ hôm nay cổ tiên giới sửa tên thành Đại Tần. Đám thần tiên hận ngứa răng nhưng không thể phản bác. Các sinh linh ở đằng sau thì trợn mắt há mồm, cái mặt thộn ra. Tình thế phát triển vô cùng bi hài kịch. Vệ nhạc Đế Thiên Vô biến sắc mặt, bọn họ đoán ra được sự thật ngay. Tường Hòa Tiên Tôn đã chết, tiên thư đã rơi vào tay Tần Thiên Đế. Đế Thiên Vô lẩm bẩm, Tần Thiên Đế. Đế Thiên Vô quét thần thức qua, chợt nhớ là gã đang gặp nhóm người Tần Thiên Đế trong tù mệnh ngục. Vệ nhạc thì sắc mặt âm trầm, không ngờ Thương Hoa Tiên Tôn chết thật rồi. Vệ nhạc không cảm nhận được hơi thở của Bồ Đề Tổ Sư, lão đạo sĩ khủng bố bón hành cho Thương Hoa Tiên Tôn hôm nay không có mặt sao? Vệ nhạc vui mừng hấn hở trầm giọng quát, giết Tần Thiên Đế ngay. Vệ nhạc nhảy người lao lên, trường kiếm dưới chân bay một vòng trong trời sao, rồi nhanh chóng thu nhỏ rơi vào trong tay. Những người khác cũng theo sau vệ nhạc. Nhóm Tần Quân sớm đã phát hiện đám người vệ nhạc tới, không cần hắn phải ra lệnh thì Triệu Công Minh đã xông lên phía trước. Lòng bàn tay trái của Triệu Công Minh toát ra 24 đoàn ánh sáng, Định Hải Châu xuất hiện, chuẩn bị là ngược sát. Triệu Công Minh dù gì cũng là nhập thánh cảnh viên mãn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đụng vào vệ nhạc. Vệ nhạc liền nổi giận rút kiếm chém ra, muốn chết. Vệ nhạc này là bản tôn chứ không phải phân thân như đợt trước, bản tôn có tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, mũi kiếm xẹt qua hư không mấy chục dặm muốn chém đầu Triệu Công Minh. Triệu Công Minh giơ tay vỗ lên, bùm, mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay Triệu Công Minh nhưng bị Định Hải Châu chặn lại, linh khí chung quanh nổ tung thành hình bão táp, mắt thường trông thấy thổi quét ra bốn phương. Vệ nhạc biến sắc thầm rít gào, đây là pháp bảo gì? Bùm, vang lên tiếng nổ điếc tai, vệ nhạc và Triệu Công Minh cùng tách nhau ra. Vệ nhạc lộn mèo ra khoảng 50 dặm, Triệu Công Minh thì bay cả vạn dặm, đập vào một tiểu hành tinh, làm cát bụi bước lên cao mấy ngàn thước, suýt thì đập nát luôn cái hành tinh nhỏ này. Đế Thiên Vô thì bay thẳng tới hướng Tần Quân. Năm nhập thánh cảnh nhóm người Quý Lam theo sát. Tần Quân thì cười lạnh với vẻ mặt châm chọc, đúng là một đám không biết trời cao đất rộng. Từ khi gặp phải tù mệnh đế tôn và tử đạo thì Tần Quân đã hết có cảm giác với đám thiên kiêu 10.000 năm khó gặp này rồi. Hắn bình tĩnh như là gặp mấy người phàm nhân vậy. Tiêu Viêu vung kiếm chém, binh chủ kiếm chém ra kiếm khí cả ngàn trượng, đỏ rực mà âm trầm khiến người ta ra đầu tê dại. Kiếm khí siêu nhanh, mang theo khí thế không gì sánh được, muốn quét sạch tất cả ác địch. Đế Thiên Vô khinh thường hừ lạnh, hai cái vòng vàng sau lưng gã bay nhanh kéo theo từng chuỗi tàn ảnh, còn nhanh hơn cả kiếm khí, đụng tan kiếm khí này ra. Ngay sau đó Đế Thiên Vô xuyên phá sóng khí cuồn cuộn, một chưởng vỗ vào Tần Quân. Hai bên cách nhau chưa tới ngàn thước thì Cường Lương quát to, muốn chết. Nắm đấm tay phải đấm ra, một cái làm thiên địa tan vỡ. Đế Thiên Vô cảm giác bão tố khó tả ập đến, đánh gã hộc máu văng ra ngoài, tiếng xương gãy giòn tan. Thiên Kiêu Truyền Kỳ bị duyệt gọn chỉ trong một đấm, suýt chút nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Vệ Nhạc tròn xoe cặp mắt, còn năm gã nhập thánh cảnh nhóm người Quý Lam thì đái hết ra quần, mắt trợn lòi muốn lướt cả ra ngoài tròng. Đế Thiên Vô yếu như vậy sao? Tiểu Công Minh cầm 24 viên Định Hải Châu lao tới, ngươi còn nhìn đi đâu? Thoáng chốc huyền quang lấp lánh khiến ý thức của Vệ Nhạc hoảng hốt. Giây sau Triệu Công Minh đã đến trước mặt vỗ ra một chưởng, Đinh Hải Châu đập thẳng vào trán của Vệ Nhạc, làm y nổ đom đóm mắt bay ra. Trăm vạn thần tiên trợn mắt mà nhìn, vô số sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh. Các sinh linh hãi hùng kêu lên, đó là Đế Thiên Vô kia mà. Kiếm cuồng cũng bị áp chế, thật hay không? Thuộc hạ của Tần Thiên Đế toàn là thứ yêu nghiệt gì vậy? Xong đời rồi. Nhiều sinh linh thấy tình hình không ổn thì đã nhẹ nhàng chạy trốn. Những sinh linh còn ở lại chủ yếu là thấy trăm vạn thần tiên chưa rút lui, cho nên còn ôm chút mong chờ. Vệ Nhạc bị Triệu Công Minh đánh cho đầu rơi máu chảy, lửa giận bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi lao vào. Hắn nhắm mắt lại hình thành một thân hình như kiếm lao tới nhanh như chớp. Con ngươi của Triệu Công Minh co rút lại, chưa kịp phản ứng thì Vệ Nhạc đã xuất hiện sau lưng đâm ra một kiếm, làm máu tươi tung tóe, lồng ngực bị xuyên thấu làm con ngươi của Triệu Công Minh co rút lại. Tần Quân liền hét to, Cường Lương, đánh chết hắn. Triệu Công Minh là nhân tài đắc lực, là nhập thánh cảnh viên mãn, có thể xếp vào trong top 10 ở thiên đình Đại Tần. Tần Quân không thể để Triệu Công Minh chết được. Cường Lương lắc người vạt qua cả trăm vạn dặm, mang theo gió to hủy thiên diệt địa, áp sát sau lưng Vệ Nhạc. Cường Lương là hiển thánh cảnh hậu kỳ thì mạnh hơn Vệ Nhạc nhiều, tốc độ thân thể đến trình độ y không thể tưởng nổi. Vệ Nhạc chỉ cảm thấy sát khí kinh khủng ập đến, định quay đầu lại thì nắm đấm của Cường Lương đã lao tới, xuyên thủng ngực gã. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị, kiếm của Vệ Nhạc đâm qua ngực Triệu Công Minh, còn ngực của Vệ Nhạc thì bị nắm đấm của Cường Lương xuyên qua. Cơ mặt của Vệ Nhạc đông cứng lại, toàn thân run rẩy không thể cử động. Cảnh này đã hù sợ năm vị nhập thánh cảnh được Vệ Nhạc mang tới hỗ trợ, họ còn chưa ra tay mà hai người cường giả đỉnh cao trong đội đã thua. Cường Lương hử lạnh một tiếng, vung tay phải ném Vệ Nhạc ra ngoài. Trường kiếm rời thân, Triệu Công Minh cũng hộc máu theo, may mắn là một chút vết thương này còn không đủ lấy mạng của gã. Vệ Nhạc bị lực lượng của Cường Lương ném bay ra xa 3.000 vạn dặm, tập trúng một ngôi sao màu đất, cả hành tinh nứt ra với tốc độ mắt thường trông thấy được, tan vỡ. So với Triệu Công Minh thì Vệ Nhạc bị thương nặng hơn nhiều, ý thức rơi vào hững độn, xương cốt toàn thân vỡ nát, nội tạng và kỳ kinh bát mạch bị chấn đứt hoàn toàn. Đối diện với Cường Lương thì Vệ Nhạc chỉ như con kiến không có chút sức chống cự nào. Dù Vệ Nhạc có kiếm thuật thông thiên, nhưng Cường Lương có lực phá vạn pháp. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh bại Đế Thiên Vô là thiên kiêu tuyệt thế trăm vạn năm hiếm gặp, và kiếm cuồng Vệ Nhạc bày ra uy thế bá đạo của tổ Vu Lôi, cực kỳ lâm ly sướng khoái. Tần Quân ngung cuồng cười hỏi, còn đứa nào không phục? Trăm vạn thần tiên làm nô, có cường giả tuyệt thế làm bạn, Tần Quân có muốn không kiêu ngạo cũng không được. Những sinh linh lơ lửng phía sau đám thần tiên trợn mắt há hốc mồm, thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Đối mặt với Tần Thiên Đế thì bọn họ không có một chút sức uy hiếp nào, đầu óc ù đặc đi, thân thể không kịp phản ứng, quên cả bỏ trốn. Phục Hy cười khẽ, đại cục đã định. Trăm vạn thần tiên phản chiến, cổ tiên giới đã là vật trong lòng bàn tay của Tần Quân. Tần Quân lạnh lùng quát, còn ai không phục nữa? Thanh âm chấn động bát phương, chấn nhiếp trời cao khiến lòng người hoảng sợ. Trăm vạn thần tiên bị thiên thư khống chế thì không cách nào chống cự, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Quân, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cường Lương và Triệu Công Minh đã mạnh lắm rồi, Tần Quân lại còn nắm giữ thiên thư. Chiến tranh từ lúc ban đầu thì đã có kết cục. Cường Lương bỗng nhiên gầm lên, hống. Thân hình hắn nhanh chóng lao lên, lôi điện lượn lờ. Hai con rắn vàng bò ra từ dưới nách, đầu biến thành đầu cọp, cơ thể cao lên vạn trượng, đánh tan cả biển mây linh khí chung quanh. Vô số sinh linh bị tiếng giống làm tinh thần rung động, thậm chí là ý thức hoảng hốt. Đế Thiên Vô lơ lửng cách mấy trăm dặm, toàn thân đầy máu, đã không còn được phong độ lúc trước, cực kỳ chật vật, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ khó tin mà nhìn Cường Lương. Chỉ dựa vào quyền phong đã hạ gục được gã, vị tuyệt đại thiên kiêu được đồn là trăm vạn năm khó gặp, lúc này lòng tự tôn đã bị đập nát. Đế Thiên Vô kinh hoàng thầm nghĩ, bọn họ rốt cuộc là ai? Cổ tiên tinh vực nho nhỏ mà có cường giả như vậy sao? Thiên Kiêu là cường giả hạng nhất trong 3.000 thế giới, huống chi Đế Thiên Vô được xếp vào top 10 trên bảng 3.000 thiên kiêu. Đế Thiên Vô chú ý thấy tu vi của Tần Quân chỉ là thái ất tán tiên cảnh viên mãn, tại sao hắn lại được cường giả hiển thánh cảnh đi theo? Bối cảnh của Đế Thiên Vô cũng rất lớn, thậm chí không kém gì Ma Minh, nhưng không có cường giả hiển thánh cảnh nào đi theo bên cạnh. Hơn nữa Vệ Nhạc là hiển thánh cảnh sơ kỳ mà vẫn bị Cường Lương diệt gọn. Trong phút chốc, tim của Đế Thiên Vô đập loạn lên. Tần Quân thì không chú ý đến biểu tình của Đế Thiên Vô, trong mắt hắn thì tên này không cấu thành uy hiếp, bao gồm kể cả cuốn kiếm cuồng Vệ Nhạc. Tần Quân lạnh lùng quát, thần tiên nghe lệnh, trở về cổ tiên giới cho trẫm. Dứt lời, trăm vạn thần tiên cùng xoay người, hình ảnh vô cùng đồ sộ, ánh vàng trên người họ rực rỡ biết bao, tụ tập lại thì như một mặt trời đang xoay vậy. Đám sinh linh phía sau sợ đứng tim, đối diện với trăm vạn thần tiên, uy áp khó tả đã hù dọa bọn họ. Ù. Các thần tiên bay về hướng cổ tiên giới với tốc độ cao nhất, như một đàn sao băng cực kỳ rực rỡ. Tại sao lại thế này? Vì sao các thần tiên phải nghe lệnh Tần Thiên Đế? Trong tay Tần Thiên Đế có thiên thư. Thiên thư? Vô số sinh linh bị đám thần tiên xua tan, thần tiên bị thiên thư khống chế thu lại khí thế, bọn họ cùng nhau xông lên, thần uy của trăm vạn thần tiên khủng bố cỡ nào. Thần tiên về giới. Thanh thế to lớn như một cơn lũ màu vàng đổ ập xuống trời sao mênh mông. Kỳ cảnh này vô cùng rung động lòng người. Sinh linh đến từ cổ tiên giới hoảng hốt né tránh, sợ bị đám thần tiên bị thiên tư khống chế đập chết. Tần Quân hào khí ngút trời cười nói, trăm vạn thần tiên thì sao, vẫn chỉ là đồ chơi trong tay của trẫm. Mắt Tần Quân tràn đầy vẻ điên cuồng nhìn xuống cổ tiên giới, thù máu sâu như biển của 13 vạn năm trước vẫn chưa xong, chưa giết đủ Thương Hoa Tiên Tôn. Thần tiên lúc trước bao vây tiễu trừ thánh đỉnh đều phải chết, dù tất cả đều chỉ là do lập trường khác nhau. Trong kiếp trước hai kiếp này, Tần Quân chỉ cầu khoái ý ân cửu, làm việc không có lỗi với lương tâm, với chính bản thân mình. Nếu không báo thù thì có lỗi với bản thân, làm sao xứng với sinh linh của thánh đỉnh dưới suối vàng đã chết. Đại chiến kéo dài cả 500 năm đó khiến huyền đương đại thế giới chết đi không biết bao nhiêu sinh linh. Phục Hy chú ý tới ánh mắt của Tần Quân thầm lo lắng, nếu có được tiên giới quá dễ dàng, có khi nào làm Tần Quân đánh lạc bản tâm hay không? Đương nhiên, ân tình của Tần Quân giúp rất nặng, giúp y trở về đỉnh cao, Phục Hy sẽ không phản bội. Nghĩ lại những gì Tần Quân trải qua thì hầu như mỗi bước thật dài đều là kinh qua nguy hiểm, nếu như dễ đánh lạc bản tâm thì hắn đã sớm đánh mất mình. Năm vị nhập thánh được Vệ Nhạc mang tới lung túng không biết phải làm sao. Chúng ta làm gì bây giờ đây? Vệ Nhạc và Đế Thiên Vô thất bại, bọn họ sẽ không ngu ngốc xông lên chịu chết. Nhưng kêu họ cứ thế mà đi thì về sau biết ăn nói thế nào với Vệ Nhạc đây? Vệ Nhạc là kiếm cuồng, dù gã chết rồi thì Dương Bắc Minh ở sau lưng cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Không đắc tội Tần Thiên Đế nổi, bọn họ lại càng sợ kiếm thần Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh là một đại danh tử vô địch trong 3.000 đại thế giới xưa nay, ít nhất thì mặt ngoài là vậy. Tịch Nghiệp Ma Quân từng có thể tranh phong với Dương Bắc Minh thì đã thoái ẩn. Tuy sự tích còn được lưu truyền rộng rãi, nhưng trong lòng của ức vạn sinh linh cảm thấy Dương Bắc Minh vẫn cao hơn. Đắc tội với Dương Bắc Minh thì không có chỗ sống trong 3.000 đại thế giới. Thiên Kiêu Quý Lam liền cắn răng nói, lo cứu Vệ Nhạc trước. Đế Thiên Vô thì không nằm trong sự suy xét của họ. Đế Thiên Vô kia vốn thần thông quảng đại, bối cảnh thông thiên, giết gã thì còn khó giết hơn Vệ Nhạc gấp nhiều lần, dù sao cảnh giới của Vệ Nhạc cao hơn. Bốn nhập thánh cảnh khác gật đầu cùng bay về hướng Vệ Nhạc. Đế Thiên Vô cũng cắn răng lựa chọn rời đi. Đại cục đã định, gã ở lại chỉ thêm vô dụng, có lẽ còn nguy hiểm tới mạng sống. Tiên kiêu như Đế Thiên Vô thì quý mạng sống của mình hơn bất cứ ai. Tần Quân liền chỉ vào Vệ Nhạc, giết hắn. Phục Hy lập tức ra tay, chân phải đạp hư không vượt qua mấy chục vạn dặm trời sao đến trước mặt của Vệ Nhạc. Năm nhập thánh cảnh nhóm Quý Lam thấy vậy sợ ướt cả quần, lập tức xoay người chạy trốn. Mặc dù Phục Hy biểu hiện không bá đạo như Cường Lương, nhưng hơi thở cũng sâu không lường được, lại cộng thêm với tốc độ một bước vừa rồi chứng tỏ thực lực của gã là hơn xa bọn họ. Vệ Nhạc mới bay ra khỏi trời sao ngơ ngác mơ hồ, còn chưa kịp mở mắt thì Phục Hy đã đến, một chưởng vỗ xuống đỉnh đầu Vệ Nhạc, chụp cho miệng mũi phụt máu, thần hồn nổ tung. Phục Hy được gọi là Á Thánh, thực lực còn hơn xa cường giả hiển thánh cảnh viên mãn bình thường. Vệ Nhạc vốn đã trọng thương, ý thức mơ hồ cho nên đương nhiên một đòn diệt gọn. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của kiếm cuồng, đạt được cơ hội sưu tầm hiền năng, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần rút thăm trúng thưởng. Quá môi của Tần Quân cong lên. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh kiếm thần giận dữ, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Ký chủ đánh chết kiếm cuồng Vệ Nhạc, sư phụ hắn Dương Bắc Minh nổi tiếng là bao che. Nếu ký chủ đánh bại Dương Bắc Minh sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản, một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn. Tần Quân nhau mắt lại, kiếm thần Dương Bắc Minh sao? Đại năng truyền kỳ trong trời sao, kiếm tu số 1 của 3.000 đại thế giới, cường giả chưa từng thua trận, tập hợp các loại. Linh tinh đó khiến cho ý nghĩa càng thêm vĩ đại. Bao nhiêu sinh linh trước khi bước vào trời sao đều nghe truyền thuyết của Dương Bắc Minh từ nhỏ mà lớn lên. Dù sao không phải là đại thế giới nào cũng bị phong ấn như huyền đương đại thế giới. Sự kiện lớn mang tính lịch sử trong vũ trụ sẽ lưu truyền đến các góc của trời sao. Mỗi một thời gian dài ngày xưa, Dương Bắc Minh đều là chúa tể hết thảy. Dương Bắc Minh một mình khiêu chiến siêu cấp cường giả nổi tiếng lâu năm, từ thiên kiêu số 1 thăng cấp thành cường giả đỉnh cao thực sự, đến bây giờ đã là vô địch. Tần Quân thì vừa vào vũ trụ trời sao không lâu, nhưng cũng nghe nhiều sự tích truyền kỳ của Dương Bắc Minh. Đối diện với Dương Bắc Minh sắp thành kẻ địch, Tần Quân lại không khủng hoảng, mà ngược lại còn hưng phấn. Dương Bắc Minh thì sao chứ? Có mạnh được hơn Cường Lương, có thắng nổi Phục Hy không? Trong lòng Tần Quân hưng phấn là đánh bại Dương Bắc Minh thì sẽ được một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn. Nếu để cho mấy người thiên phú cực kỳ yêu nghiệt như kiểu Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín hay để Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn thức tỉnh thiên phú huyết mạch thì họ sẽ đạt tới độ cao thế nào? Tần Quân lúc đó không dám tin tưởng. Nơi này cũng không phải thiên đạo hồng hoang, thánh cảnh, không còn là hồng mông tử khí hư vô mở mịt. Ít nhất thì tù mệnh đế tôn chắc chắn là phải cao hơn thánh nhân rồi. Vị tử đạo kia rất có thể đã chạm tới ngưỡng cửa thánh nhân. Và môi của Tần Quân cong lên ý tứ sâu xa. Dương Bắc Minh, sự vô địch của ngươi có lẽ sẽ đúc thành thần danh cho trẫm. Đám thần tiên lục tục trở về cổ tiên giới, đám sinh linh quan chiến thì sợ hãi theo các đường túa đi, ước gì mọc thêm đôi cánh cho mau. Kiếm Cuồng đã chết, Tần Thiên Đế thật là vô pháp vô thiên, dám giết luôn cả Kiếm Cuồng. Lo trốn trước đi, Tần Thiên Đế điên rồi, không sợ đắc tội với Dương Bắc Minh hay sao? Đế Thiên Vô bị thương nặng, Vệ Nhạc chết thảm, cộng thêm với những cường giả lúc trước bị Tần Thiên Đế dẫm chết. Rốt cuộc Tần Thiên Đế này muốn làm gì? Sau này cổ tiên giới thực sự phải sửa thành Đại Tần thật sao? Nghe được những tiếng kinh kêu trong trời sao khiến Tần Quân càng cười to. Xưng bá cổ tiên giới đã ở ngay trước mắt. Tần Quân bảo, đi, về thiên đình mới. Phục Hy, Cường Lương và Triệu Công Minh dẫn theo Sivu kích động chạy vào. Chiếm cứ cổ tiên giới thì thiên đình Đại Tần sẽ bay cao bay xa. Bọn họ là đại công thần tất nhiên sẽ được nhiều lợi ích. Sivu trừ vẻ kích động ra thì hơi mờ mịt. So với gã kiếp trước thì Tần Quân mới thực sự là một lãnh tụ của bọn chiến thần. Quá cứng rắn rồi. Tận mắt nhìn thấy Tần Quân nhẹ nhàng cướp đi một phương tiên giới mà Sivu lại sinh ra lòng sùng bái. Có thể thu phục nhiều siêu cấp cường giả như Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh thì chắc bản lĩnh của hắn là không nhỏ. Ít nhất là khiến cho Sivu phải hâm mộ. Cứ thế đoàn người Tần Quân bay về hướng cổ tiên giới. Năm nhập thoáng cảnh nhóm Quý Lam sững sờ đứng giữa trời sao, hóa đá cả nửa ngày. Vệ Nhạc cứ chết như vậy sao? Tạm gác chuyện Dương Bắc Minh sang một bên, bản thân Vệ Nhạc có biệt danh là Kiếm Cuồng, cực kỳ tàn nhẫn, vậy mà không có chút sức chống cự, mà phải chết trước mặt Tần Thiên Đế. Nhập thánh cảnh, nhân tộc trong mắt tràn đầy sợ hãi, thở dài thiền thượt. Thôi chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Trận chiến hôm nay đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa cho họ. Cuối cùng, năm nhập thánh cảnh mà Vệ Nhạc mang đến cũng lần lượt rời đi. Ở trong mắt họ thì Tần Thiên Đế đã trở thành đại thế, sau này cổ tiên tinh vực sẽ thay trời đổi đất, còn họ ở lại trừ nguy hiểm ra thì chẳng làm được gì hết. Vệ Nhạc chết thảm, đám nhập thánh cảnh Đế Thiên Vô, Quý Lam rời đi, dường như trời sao lại yên tĩnh trở lại. Tần Quân mang theo Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh và Sivu bay nhanh về hướng cổ tiên giới. Trên đường bay hắn thầm hạ lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma thì phải chờ khi hắn đột phá thái ất huyền tiên mới dùng. Triệu hoán bình thường thì hắn cũng lười lưu trữ nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán thần ma. Tâm tình của Tần Quân càng thêm tốt đẹp. Hắn không gấp, tùy tiện triệu hoán ra ai cũng được. Có Cường Lương, Phục Hy đỉnh cao thì Tần Quân ở đây còn sợ ai. Huống chi hắn còn có tử đạo hỗ trợ. Trừ tù mệnh đế tôn bí ẩn và thánh môn ra thì 3.000 đại thế giới này không ai khiến hắn phải sợ nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Mạnh Bà đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Mạnh Bà, triệu hoán đến để tẩy não à? Tần Quân phủ quyết ngay, kêu hệ thống triệu hoán lại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thần Nông Thị đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Tiếng của hệ thống gợi ý khiến tim của Tần Quân đập nhanh. Thần Nông hay còn được gọi là Viêm Đế, chính là một trong tam hoàng, nhờ có khí vận nhân tộc tăng vọt mà thành tựu Á Thánh, không hề thua gì Phục Hy. Nhắc tới Thần Nông là mọi người lại nhớ ngay đến điển cố, Thần Nông nếm trăm loại cỏ, sáng tạo ra Thần Nông Thảo Mộc Kinh, có tác dụng thúc đẩy rất lớn cho y học đời sau. Thần Nông được gọi là tổ của nông nghiệp, tổ của y dược, vân vân và mây mây. Triệu hoán Thần Nông không chỉ tương đương với triệu hoán ra một siêu cấp cường giả, mà tác dụng thực sự của Thần Nông còn hơn xa những điều đó. Tần Quân dứt khoát quyết định triệu hoán, nhớ lại ký ức. Phục Hy và Thần Nông thì đều nằm trong Tam Hoàng, cùng ở lâu trong Hóa Vân Động, được xưng là Tam Á Thánh thì chắc là có quen biết nhau. Dù Thần Nông ở trạng thái cao nhất vừa đi ra đã được thả tự do, thì Tần Quân cũng có tự tin, chiêu nạp y trở lại. Nếu không phục thì đánh cho y phục mới thôi. Giây lát sau, Tần Quân liền kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Thần Nông ra. Thần Nông thị đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận Viêm Đế, Địa Hoàng, tu vi là nhập thánh cảnh trung kỳ, công pháp là Thảo Mộc Duyên Pháp Kinh, thần thông là Phúc Thôn Thiên Địa, Đinh Chấn Bát Phương, Long Mạch Thành Tượng, pháp bảo Thần Nông Đỉnh, thuộc tính đặc biệt là uy của Địa Hoàng, tự mang uy áp vô thượng, khi chiến đấu uy áp tăng mạnh, tăng phúc sức chiến đấu, mức độ trung thành 83/100. Nhập thánh cảnh trung kỳ, quả nhiên không phải là trạng thái đỉnh cao. Tần Quân cũng hơi tiếc nuối, hệ thống đúng là cái hố, đa số thần ma cần phải phục hồi đỉnh cao, thật là phiền chết đi được. Nhưng tưởng tượng Thần Nông sắp đầu bái thì Tần Quân không kìm được mà cười ngoác đến tận mang tai. Địa Hoàng sắp ra rồi, Tam Hoàng vậy là chỉ còn thiếu mỗi Nhân Hoàng Hiên Viên nữa. Tần Quân ngửa đầu cười dài, làm Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh và Sivu không hiểu ra sao. Bọn họ còn tưởng Tần Quân đắc ý vì sắp lấy được cổ tiên giới vào trong tay. Sau khi vào cổ tiên giới, bọn họ bay thẳng tới tiên thành. Cổ tiên giới vẫn tráng lệ như vậy, dường như không hề trải qua đại chiến mấy tháng trước, chưa bị Bồ Đề Tổ Sư đánh vỡ thành hai nửa. Cách đó cả ức vạn dặm, Đế Thiên Vô cả người đẫm máu đang bay đi, sắc mặt khó coi, trong đầu toàn là hình ảnh cú đấm của Cường Lương. Gã không cam lòng, mỗi thủ cú đấm này về sau gã phải trả lại gấp 10 lần. Trong khi Đế Thiên Vô nghiến răng nghiến lợi thì phía trước xuất hiện một chiếc pháp thuyền khá là âm u, dài 1.5 vạn trượng, lá cờ màu đen hoa văn máu phấp phới tựa như một con mãnh thú trong trời sao bay tới. Đế Thiên Vô liền biến sắc thì thào: "Trần Vô Kỵ của Ma Minh." Trần Vô Kỵ là một trong các trưởng lão Ma Minh, là tồn tại vượt qua nhập thánh cảnh, ngay cả Đế Thiên Vô cũng phải hết sức kiêng dè. Vì Trần Vô Kỵ này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần có thể giết chết cả địch thì thủ đoạn gì hắn cũng làm ra được. Trần Vô Kỵ đến cổ tiên tinh vực này cũng là vì Tần Thiên Đế sao? Tần Thiên Đế và Ma Minh có thù ư? Trong đầu của Đế Thiên Vô có nhiều suy nghĩ, liền tiếp tục bay tới trước. Trong pháp thuyền màu đen bỗng chuyển ra giọng nói châm chọc lào khảo, khiến người ta ra đầu tê dại. "Ồ, là Đế Thiên Vô đây mà, sao lại rơi vào tình trạng thế này?" Trần Vô Kỵ, Đế Thiên Vô xanh mặt lầm lũi bay tiếp. Trần Vô Kỵ lại lên tiếng: "Xem ra ngươi cũng gục ngã trong tay Tần Thiên Đế, thật là mất mặt dùm cho Thần Hoàng. Hãy xem lão phu đi xử lý Tần Thiên Đế đây." Mắt của Đế Thiên Vô lóe ra một tia sát ý, gã vẫn không đáp lại, nhanh chóng vượt qua pháp thuyền. Đế Thiên Vô cũng lời nói là Vệ Nhạc đã thua, cứ cho Trần Vô Kỵ này gieo nhân nào gặt quả nấy đi. Trần Vô Kỵ thì mạnh hơn Vệ Nhạc nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Ở trong mắt Đế Thiên Vô thì Trần Vô Kỵ đi kiếm chuyện với Tần Thiên Đế là việc chết chắc. Mắt của Đế Thiên Vô hấp háy, trong lòng nhớ kỹ cái tên này, Tần Thiên Đế. Pháp thuyền của Ma Minh tiếp tục bay tới phía trước. Tiến vào tiên thành, Tần Quân lơ lửng trên trời nhìn xuống toàn thành, cả 100 vạn thần tiên bao vây tiên thành, sinh linh sống trong thành thì đã chạy hết, không khí cực kỳ yên tĩnh. Tần Quân nhìn tiên tôn phong đã bị vỡ một góc, khóe miệng nhếch cao lên, giơ thiên thư, hắn xoay người hướng 100 vạn thần tiên ngoài thành, quét mắt nhìn qua từng người, Tần Quân chậm rãi nói: "Sau này, trẫm là Thiên Đế." 100 vạn thần tiên đồng thanh hô lên: "Thiên Đế bệ hạ." Các thần tiên la cả bể phổi bể họng, nhưng trong mắt tràn đầy khuất nhục. Không phải là bị thiên thư khống chế thì họ không hèn nhát như vậy. Trong lòng các thần tiên hận Tần Quân thấu xương nhưng bất lực. Thiên thư làm cho đám thần tiên này phải nghe theo ý chí của Tần Quân và hành động và nói lời hắn muốn. Hắn có quyền khống chế tuyệt đối với bọn họ. Trường sinh thì cần phải trả giá, và đối với các thần tiên thì cái giá phải trả này là tự do. Ức vạn sinh linh trong cổ tiên giới nghe tiếng hát của đám thần tiên thì càng thêm khủng hoảng. Tần Thiên Đế thực sự thành công mưu nghịch, sau này bọn họ phải phục tùng Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế sẽ đối xử với họ như thế nào đây? Tần Quân liền thay đổi đề tài quát to: 13 vạn năm trước, ai đã từng tham gia trận chiến thánh đỉnh, bay hết ra đây. Có thiên thư thì Tần Quân làm các thần tiên không dám nói dối. Tiếng nói vừa dứt, các thần tiên liền bay vào trong thành, 100 người, 1.000 người. Số lượng đang tăng dần lên, không khí túc sát khuếch tán trong cổ tiên giới. Triệu Công Minh nhếch mép tràn ngập sát ý âm trầm. Gã đã biết Tần Quân muốn làm gì. Đây là Tần Quân muốn giết người, báo mối thù sâu như biển của 13 vạn năm về trước. Phục Hy nhắm mắt lẩm bẩm, sát kiếp sắp nổi lên. Phục Hy cũng không ngăn cản Tần Quân vì y không ngăn được, đổi lại là y thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Nam nhi ở trong thiên địa này phải giết kẻ đáng chết với mình và phải xứng với lương tâm của mình mà làm việc. Đứng ở lập trường của Tần Quân thì những thần tiên này là đáng giết. Không có đúng sai tuyệt đối, mà chỉ có lập trường thôi. Qua khoảng một nén nhang có tổng cộng 36 vạn thần tiên bay vào trong thành. Bọn họ đến gần, con người co rút nhìn khuôn mặt Tần Quân. Đây chẳng phải là huyết mạch của cực viêm ma thần thức tỉnh. Tần Quân càng ngày càng giống Cờ Vĩnh Sinh kiếp trước hơn, đặc biệt là cái mắt đầy kiêu ngạo và tự phụ. Tần Quân cười lạnh, động ý niệm khống chế thiên thư, khiến những thần tiên này có thể nói chuyện. 36 vạn thần tiên sôi trào lên, Cờ Vĩnh Sinh. Không thể nào, sao ngươi còn sống được? Tần Thiên Đế, thì ra ngươi là hậu nhân của Cơ Vĩnh Sinh. Ta hận à, Tần Thiên Đế, có giỏi thì khiến chúng ta hồn phi phách tán đi. Trước kia không phải lỗi của chúng ta, là Thương Hoa Tiên Tôn bắt buộc, chúng ta chỉ là quân cờ. Có thần tiên nổi giận mắng Tần Quân, có thần tiên la hét không thể tin được, cũng có tên hèn mọn van xin. Về mặt Tần Quân cười nhạt, mặc cho bọn họ tuyệt vọng, chờ đợi buông xuống. Không cần Tần Quân mở miệng, Cường Lương nhanh chóng biến thành tổ vu chân thân cao vạn trượng, tay cầm hai con rắn vàng đầu cọp dữ tợn, tấm xếp đi đùng xoay quanh Cường Lương, làm thiên địa tràn ngập lôi quang. Nhìn tổ vu chân thân, đám thần tiên càng thêm kinh hoàng, họ trừ việc có thể nói chuyện ra, thân thể lại không nhúc nhích được, mặc cho Tần Quân mổ thịt. Đám thần tiên lơ lửng ngoài thành sợ đến teo tim, không ngờ Tần Thiên Đế và Cơ Vĩnh Sinh có quan hệ, hèn gì Tần Thiên Đế đột ngột nổi lên, lại chạy thẳng đến cổ tiên giới của bọn họ để mà gây sự. Đây rõ ràng là tiếng mắng của 36 vạn thần tiên trong truyền ra cổ tiên giới, làm nguyên cả cổ tiên giới sôi trào. Tinh linh cổ tiên giới đa số là nghe truyền thuyết tàn sát thánh đỉnh mà lớn lên. Nghe nói, ở trong một đại thế giới thuộc quyền khống chế của cổ tiên giới có một tên tà ma tên là Cơ Vĩnh Sinh, có ý đồ mưu phản. Tiên tôn phái đi vô số thần tiên nhưng không giết được y, cuối cùng tiên tôn phải đích thân ra tay mới oanh sát được. Trong truyền thuyết đó thì Cơ Vĩnh Sinh là tà ma ngoại đạo, Hương Hoa Tiên Tôn là chúa cứu thế, cho nên bây giờ nghe nói Tần Thiên Đế đến báo thù vì Cơ Vĩnh Sinh, ức vạn sinh linh cổ tiên giới sợ hết hồn. Tần Quân lạnh lùng nói, giết hết đi cho chẫm. Cường Lương lập tức ra tay, vung tay lên một cái, vô số tia chớp như rồng rắn lao vào hướng 36 vạn thần tiên này. Trong phút chốc, 36 vạn thần tiên bị lôi điện nhấn chìm, điện quang lập lè trên bầu trời của tiên thành. À, Cơ Vĩnh Sinh, ngươi chết không được tử tế, dám nghịch thiên uy Tần Thiên Đế, ngươi sẽ rơi vào kết cục Cơ Vĩnh Sinh. Cầu xin tha cho ta, lúc trước ta bị ép buộc, dám thí thần sát tiên, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. 36 vạn thần tiên hét thảm, khiến tiên thành nháy mắt hóa thành luyện ngục. Các vị thần tiên bị lôi điện của Cường Lương đánh cho thần hồn tan biến, không có cả cơ hội để chuyển kiếp đầu thai. Đám thần tiên ở ngoài thành nhìn hết hồn, thầm may mắn là 13 vạn năm trước bọn họ còn chưa có thành tiên. Cường Lương khống chế lôi điện rất tinh diệu, khiến tiên thành không bị hủy hoại. Các thần tiên ở bên trong thì không còn màu xương, đều tan thành mây khói mà kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Lôi điện phủ xuống không trung cả trăm dặm, hóa thành lôi ngục. Các thần tiên trong đó gào thét tuyệt vọng, thống khổ, hối tiếc và oán hận. Tần Quân nhìn vẻ mặt của họ nhưng thờ ơ, tâm tình bình tĩnh như nước. Nhưng mà một lũ oán niệm ẩn trong máu đã hoàn toàn tan biến đi. Hắn rốt cuộc báo được đại thù. Hắn không vui nhưng cũng không hề áy náy với chuyện này. Cát bụi lại trở về cát bụi. Phục Hy, Triệu Công Minh và Sivu thì mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng này. Bọn họ lạnh lùng làm đám thần tiên ngoài thành cũng căng thẳng thần kinh. Có khi nào là tiếp tục tàn sát đến họ không? Rất nhanh 36 vạn thần tiên biến ra cho, không trở lại cả một manh áo rách. Bầu trời tiên thành tĩnh lặng, trừ tiếng lôi điện xèo xèo chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của đám thần tiên ở ngoài thành. Tần Quân liền lạnh lùng quát, còn ai dám không phục nữa? Đám thần tiên lại được quyền nói chuyện. Có thần tiên chửi ầm lên, Tần Thiên Đế, cái đồ bạo quân. Thần tiên chưa nói xong thì có lôi điện như con rắn lao thẳng đến giáng xuống người gã, đánh cho gã thành một làn khói. Tĩnh, mấy chục vạn thần tiên há hốc mồm, không ai dám nói nữa. 36 vạn thần tiên chết thảm đã chấn nhiếp lá gan của họ, bây giờ thì đâu ai dám còn ý kiến gì nữa. Phục Hy nhướng mày, dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về một hướng. Một bóng dáng mặc áo tơi lơ lửng trên bầu trời, đầu đội mũ che khuôn mặt, nhưng hơi thở mạnh mẽ, làm Phục Hy nhận ra ngay. Phục Hy biến sắc mặt theo bản năng nhìn theo Tần Quân. Không thể nào, sao hắn lại mò đến đây? Viêm Đế Thần Nông. Có thể mang đại năng kiếp trước đến thế giới này, từ thần thông vô thượng của Tần Quân ra, thì còn ai mà làm được nữa? Tần Quân thì không chú ý đến ánh mắt của Phục Hy và Thần Nông, hắn cười to bảo, từ giờ trở đi, các ngươi phải hiệu lực cho trẫm, nếu không thì hồn phi phách tán chỉ là nhẹ. Đương nhiên, đi theo trẫm thì trẫm sẽ mang cổ tiên giới, bay đến độ cao chưa từng có. Sau khi uy hiếp thì chính là hứa hẹn, như vậy mới không ép người ta nổi điên. Đợt sát khí bá đạo tuyệt luân phát ra từ sâu trong trời sao, giống như có bão tố sóng dữ nghiền ép vào cổ tiên giới, làm ức vạn sinh linh kinh hoàng. Sát khí này quá nặng. Tần Quân nhíu chặt mày kiếm đưa mắt nhìn qua, Thì thấy ở phía cuối chân trời có một mảnh đỏ rực như máu vô cùng kinh dị. Tần Quân liền lẩm bẩm, là ai vậy? Chẳng lẽ là Ma Minh hay sao? Hắn đắc tội kẻ địch chỉ có bấy nhiêu thôi, đếm vài đầu ngón tay là hết. Trong khi Tần Quân đang suy đoán thì tiếng cười cuồng ngạo của Trần Vô Kỵ truyền đến. Tần Thiên Đế còn không nhanh ra đây mà chịu chết. Trong lời nói ẩn chứa sát ý âm trầm khiến người ta nghe được mà nổi hết cả da gà. Trần Vô Kỵ tự tin giống như đã ép chết Tần Quân tới nơi. Gã dù gì cũng là cường giả hiển thánh cảnh, không nói là vô địch, nhưng ít nhất trong 3.000 đại thế giới thì hiếm ai có thể chiến thắng được gã, bao gồm cả Thương Hoa Tiên Tôn. Đây cũng là lý do để cho Trần Vô Kỵ có thể kiêu ngạo như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Mong rằng sớm gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.